Bản Long, chương 735, Thiên Niên Tuế Nguyệt, góc truyện audio.com, năm đó Huyết Phong chủ thần tại Thiên Sơn phủ cảnh nội đánh chết Mạc Nhĩ Đức. Đại tin tức này đương nhiên khiến cho Lữ Nham thành thành chủ cùng với đông đảo thượng vị thần chú ý. Huyết Phong chủ thần cũng ra lệnh vị thành chủ kia không được kinh rộng nên bên ngoài không để ý tới. Hơn nữa Huyết Phong chủ thần còn là cho Mạc Nhĩ Đức thi thể hủy diệt. Có câu nói của chủ thần như vậy. Lữ Nham thành thành chủ đương nhiên cũng không dám xen vào nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, việc này cũng sẽ không có chi. Mạc Nhĩ Đức lúc đầu là lo lắng Lâm Lôi đuổi giết cho nên là một mình lặng yên trốn dưới Lữ Nham thành cho xây một tòa phủ để. Mạc Nhĩ Đức chết nhưng Thiên Sơn phủ binh môn cũng không biết gì còn tưởng rằng phủ chủ sống tốt. Tại nơi đại lượng phủ binh đóng quân, huyết dương chiếu trời cao, đột nhiên một đạo tia chớp xẹt qua trên không, cuối cùng dừng trệ ở phủ chủ phủ đệ trên không, hóa thành một bóng người. Người này lăng không mà đứng, nhưng cả người như một cây thương thẳng tắp, mặc dù hơi gầy gò, nhưng hơi thở bá đạo cũng tùy ý tản ra, mái tóc dài tùy ý phấp phới ngang hông. Hắn trên lưng vẫn lưng đeo một thanh kiếm, người này, đúng là người mà Lâm Lôi năm đó tại Tinh Thần Vụ Hải nhận được tin tức cường giả Lạc Mâu, năm đó Lạc Mâu đã có được đẳng cấp tu la thực lực đáng sợ. Đây là chỗ phủ chủ, ngươi lập tức thối lui ngay. Nhất thời đại đa số phủ binh vệ lăng không bay lên, cầm đầu là một người cầm thanh mâu phẫn nộ quát. Lạc Mâu chủ động phát ra hơi thở còn đang phủ chủ phủ đệ trên không, rõ ràng là khiêu khích. Lạc Mâu ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi ta Lạc Mâu Ba Nặc Xâm sẽ là Thiên Sơn phủ chủ. Thanh âm phảng phất tiếng sấm sét trong thiên địa vang rền, chung quanh khu vực đóng quân hơn 10 vạn phủ binh, thậm chí xa hơn có một ít bộ lạc cư dân đều nghe được âm thanh. Làm càn, một lão giả vận hắc bào người khô gầy phẫn nộ quát, Thiên Sơn phủ chủ của chúng ta chính là Mạc Nhĩ Đức đại nhân. Muốn làm phủ chủ, vẫn dựa theo quy củ trước mắt hãy trở thành thất tinh ác ma, rồi quay lại khiêu chiến đi. Phía dưới đông đảo phủ binh cũng rất là tức giận, tự phong là phủ chủ, nói như vậy được sao? Tại phủ chủ phủ đệ trên không, nói như thế tức là không kiêng kỵ ai hết, chính mình phong mình làm phủ chủ, rất buồn cười. Ầm ầm long, một cỗ năng lượng đen đặc đáng sợ trên bầu trời bốn phương ngưng tụ, năng lượng thông qua hơi thở làm cho phía dưới phủ binh môn kinh hãi. Đặc biệt trong đó có một số ít cường giả, lão già người khô gầy đó là sắc mặt đại biến. Nhiều như vậy, chủ thần lực, ngay sau đó, đầy trời chủ thần lực năng lượng hình thành chừng mấy chục thước cao tính từ mặt đất. Hô, cực đáng sợ với sự uy áp của chủ thần phốc tàn. Chủ thần, tất cả phủ binh binh khí đều rơi xuống mặt đất hơn nữa run rẩy quỳ sát xuống tới. Chủ thần, Lạc Mâu cũng quỳ xuống mặt đất, tiền nhiệm Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức phạm vào tử tội, đã bị xử tử. Từ hôm nay trở đi Thiên Sơn phủ chủ, giao cho người đứng trước mắt các người là Lạc Mâu. Tiếng nói như sấm phát ra, vang vọng bên tai mỗi người, len vào trong đầu. Chủ thần hơi thở uy áp áp bách quả thực kinh hãi, phủ binh môn không ai có dũng khí ngẩng đầu. Lập tức thân ảo khổng lồ cao mấy chục thước trước bãi đất ầm ầm. Góc truyện audio.com, tiêu tán, trong thiên địa lại khôi phục lại sự trong sáng. Lúc này phủ binh môn mới dám ngẩng đầu thấy chủ thần đi, mới đứng thẳng dậy. Bái kiến phủ chủ, phản ứng như cùng lúc hướng Lạc Mâu quỳ xuống hành lễ. Bái kiến phủ chủ, nhất thời, hơn 10 vạn dân tất cả đều quỳ xuống, cùng tung hô. Lạc Mâu mắt như mũi tên nhọn lãnh liệt quét chung quanh một vòng. Trên mặt không tự kìm hãm được có chút mỉm cười. Nhiều năm như vậy khổ tu, rốt cuộc trở thành một phủ chủ, bài danh trong địa ngục 108 vị tu la vị. Bất quá Lạc Mâu, là chủ thần sứ giả mà không phải là dựa theo quy tắc bình thường là đánh bại phủ chủ để kế vị. Cho nên, rất tự nhiên, khẳng định sẽ có không ít người không phục Lạc Mâu. Có thể tưởng tượng, sau này sẽ có không ít thất tinh ác ma, hướng Lạc Mâu tiến hành khiêu chiến. Đến đây đi tới càng nhiều càng tốt, Lạc Mâu con mắt tỏa sáng rồi nhìn vào kim trúc sinh mệnh Hắc Long đang bay mất phía xa xa. Phủ chủ dĩ nhiên đã chết, chúng ta không phải đang chạy sao? Trong kim trúc sinh mệnh, 15 tên thượng vị thần binh lính tụ cùng một chỗ. Đi Tinh Thần Vụ Hải truyền tin tức tốc độ dường như rất nhanh, nhưng mà những thượng vị thần binh lính đi khách lạc xa đại lục hôm nay ngay cả một người chưa từng trở về. Kỳ thực trong số 100 thượng vị thần chiến sĩ, hơn 100 năm qua, đã thành công tiễn trong việc phát tin tức chỉ còn hơn 40 người. Những người khác, đặc biệt khu vực xa xôi, đương nhiên thời gian càng lâu. Lúc Lạc Mâu đi đến tiếp quản phủ, 100 thần phân thân binh sĩ mới biết được Mạc Nhĩ Đức đã chết. Mạc Nhĩ Đức đã chết, chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà cũng chẳng thấy thưởng gì. Các huynh đệ, đi thôi, trở về. Chạy quãng đường dài hàng trăm năm, hiện tại là một chuyến tay không?